Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, đã lâu cô gặp, nó nói với ưng đã gọi tên nó. Nghe nói mày bị đuổi khỏi nhà vì cô đỗ cấp 3 nhưng sao lại được học ở đây vậy ha ha. Ưng đó cười lớn khiến mọi ưng ở căng tin quay qua nhìn nó và ưng đó. Cô phải việc của mày, mà dạo này khỏe chứ bạn hiền. Nó nhếch mép cười với thằng bạn thân năm xưa của nó. Thằng Bình, tao vẫn khỏe, vì cũng vậy, ha ha, Bình vẫn tiếp cười, ồ, hai đứa mày vẫn còn bên nhau cơ à ca, đương nhiên rồi, bọn tao yêu nhau thật lòng mà, thằng Bình cười đắc ý thấy cô, nhờ chúng mày cắm cho tao chiếc sừng này mà tao cao thêm chục phân đấy. Nó làm động tác lấy tay trỏ lên đỉnh đầu, có chuyện gì vậy anh Bình, một giọng nói quen thuộc mà nó ngỡ như cô bao giờ còn nghe thấy nữa. Ưng đo chen vào đám đông đang tập trung xung quanh nó và Bình. Ưng đó đi đến cạnh thằng Bình. V-V-A-K. Ưng đó tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang ở phía đối diện. V đây, Vi vẫn khỏe chứ? Nó hỏi Ưng đó, cô ai khác chính là Vi, mối tình thứ hai của nó. Vi, cô nàng lắp bắp, mặt cúi xuống, tao đã bảo cô ấy vẫn khỏe rồi mà. Bình vừa cướp lời vừa siết chặt tay Vi. Tao cô có hỏi mày. Nó điềm đạm nói. Ha ha vẫn còn cái tính ngông nghênh cơ à ca. Ở đấy, mình làm gì đờ si tao nào. Nó hết mặt lên thách thức. Ha ha bạn thân ơi, đây cô phải ở quê mà là SN biết chưa. Nên đừng có hổ báo với tao. Ghê gớm quá nhỉ, dám bất cả tao cơ à ca. Tao dám đấy, ở đây tao cô sợ mày đâu. Bình trừng mắt với nó. Mày định đánh tao chắc? Sao lại cô? Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Cứ thử xem, nó khoanh tay trước ngực chờ đợi đối phương ra tay. Mày cứ đợi đấy, tao phải đánh cho mày lết xác bỏ về. Thằng Bình nói xong quay bước bỏ đi ra khỏi đám đông. Cô quên kéo tay Vi theo. Vi quay lại nhìn nói với đôi mắt đượm buồn. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày còn bên nó. Vẫn mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ấy, dáng ưng nhỏ bé xinh xinh nhưng đặc biệt hơn cả là đôi mắt đó. Đôi mắt đen to tròn đượm buồn đã hút hồn nó và biết bao ưng con trai khác. Đôi mắt thật đẹp, đẹp nhất mà nó từng thấy. Nhưng em đã khác em của ngày hôm qua mất rồi. Em cô còn ở bên nó nữa mà tay trong tay với ưng khác mà lại là thằng bạn thân của nó. Em đã làm tim nó vỡ vụn, thành từng mảnh. Mày quen thằng đó với em Vi lớp A4 hả? Thằng Việt đặt mấy chai nước xuống bàn và hỏi nó. Kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ về em. Ba cặp mắt nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Cô có gì đâu, uống đi rồi lên lớp. Nó mở lắp chai C2 rồi tu một hơi. Ba thằng thấy vậy cũng cô nói gì nữa. Uống xong, bốn thằng lên lớp, đi ngang qua A4. Nó thấy em và thằng bạn đang ôm nhau thắm thiết bên cửa sổ. Em nhìn thấy nó liền buông vội thằng Bình ra, cúi mặt xuống đất cô dám nhìn nó. Sao vậy, cô đã dám ngủ với trai mà giờ ôm nhau trước mặt nó cũng thấy ngại sao? Nực cười thật, nó bỏ cho họ một ánh nhìn khinh bỉ rồi bước vào lớp. Một năm trước vào một ngày hè, đi ăn kem với anh cô, Sen, đã gửi cho gấu yêu. Hích, hôm nay em bận rồi. SMS đến, của gấu yêu, vậy thôi, để lần khác vậy, rep lại cho gấu yêu. Em bận mất rồi, chán quá, ở nhà chả có gì hay cả. Nó liền nghĩ ngay tới việc rủ thằng Bình đi chơi game. Nói là làm, nó khóa cửa nhà rồi tung tăng đến nhà thằng bạn thân. Bình ơi, nó đứng ở cổng gọi. Cô ai trả lời, nó nhìn vào nhà thấy xe của thằng bạn. Chắc là cô cậu đang ngủ. Nó đẩy cửa vào nhà, hí hửng chạy lên phòng thằng bạn. Hai đứa chơi thân với nhau từ bé nên việc tự nhiên vào nhà nhau cũng là chuyện thường. Tạch, cách cửa mở ra, nụ cười trên môi nó tách lịm đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Trời, CLGT, em đang trần truồng để cho thằng bạn nó ôm hôn thắm thiết. Nó đứng chôn chân như vậy hồi lâu, cơn tức giận sục sôi trong ưng nó. Nó lao vào như con thú dữ, đẩy thạc bạn ra rồi lao vào đấm. Hai kẻ đó giật mình ngỡ ngàng nhìn nó. Bận à ca, việc mà cô bạn đây sao? Nó quay ra hỏi em nhưng tay vẫn đấm thẳng Bình. Em lùi về phía góc giường lấy chăn trùm lên ưng rồi úp mặt xuống khóc. Cô Hề trả lời nó. Nó đấm đến khi máu mũi, máu miệng Bình tuôn ra thì mới ngừng. Em vẫn khóc, nó a lên một tiếng dài rồi chạy ra khỏi nơi đó. Nó cứ chạy, chạy mã mà cô biết đang đi về đâu. Tại sao, em lại làm vậy với nó? Em, ưng con gái nó yêu. Bình, thằng bạn thân của nó đã cắm sừng nó. Tại sao, nó buồn lắm, nó như ưng mất hồn. Cả ngày cứ tự hỏi tại sao em lại làm như vậy. Một tuần sau nghe tin hai kẻ đó đã chuyển trường. Nó cô Hề gặp lại một lần nào nữa cho tới lần chạm mặt ngày hôm nay, cách chương.